Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 313. Kim Thuẫn đại tửu điếm sáng sớm. 313, Kim Thuẫn khách sạn sáng sớm. Rạng sáng về khách sạn, cũng chưa từng xuất hiện đánh không đến xe. Bốn người đứng tại bên đường khổ đợi tình huống. Thời gian này điểm còn có rất nhiều người vẫn còn bận rộn. Tài xế xe taxi, quán ba chú hát chạy trận, tăng ca tiểu bạch lĩnh. Saffron City, tòa này quốc tế tính đại đô thị, là một cái tràn đầy sân khấu cùng kỳ ngộ địa phương. Tòa thành thị này đã dung nạp rất nhiều người mộng tưởng. Nhưng là đây cũng là một mảnh bể khổ, một cái lồng giam. Để người ta biết sinh hoạt không dễ. Mà lại càng là đêm khuya rạng sáng loại thời điểm này. Giấu ở tòa này xa hoa đô thị phía sau chua xót mới có thể bị càng rõ ràng hơn xem đến. Bất quá đầu năm nay không có người nào rất dễ dàng. Giống Busora ngay từ đầu không có gì cả. Suốt liên tục đạo Pokemon đều không có. Từng bước mưu đồ. Từng bước mạnh lên. Một đường đến hắn lấy được thành tựu phía sau. Có dù ai cũng không cách nào coi nhẹ mồ hôi. Erika kế thừa trong nhà đạo quán. Đồng thời chính mình lại kinh doanh một nhà nước hoa cửa hàng. Người khác xem hết một trận người mẫu kết quốc liền rời sân. Nàng còn muốn len lén tiến vào hậu trường. Đem chính mình nước hoa đưa cho danh nhân dùng thử. Chỉ vì để cho mình nghĩ tác nước hoa có rất nhiều người tán thành cùng thích. Tiểu mập mạp là một người phú nhị đại, không hào hào đi hưởng thụ sinh hoạt, ngược lại suốt ngày liều mạng nghiên cứu kỹ năng học tập khí. Tuổi còn nhỏ liền dùng năng lực của mình, chống đỡ lên Celadon bách hóa bên trong, kỹ năng học tập khí cái này một khối nghiệp vụ nghiên cứu phát minh. Misty mặc dù có ba cái biết kiếm tiền tỷ tỷ, bất quá trên bờ vai chịu trách nhiệm chấn hưng Cerulean Jim trách nhiệm. Một cái nữ hài tử ra ngoài lữ hành rèn luyện chính mình. Vì cho nhà mình đạo quán tranh thủ một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách. Cam nguyện một mình phạm hiểm đến Pokemon săn trộm đoàn bên trong làm con tin. Có lẽ Busora bốn người bọn họ là chính mình giày vò chính mình. Nhưng là bốn người đều rất rõ ràng lựa chọn của mình. Đồng thời cố gắng tại chính mình lựa chọn trên đường một đường đi đến ngọn nguồn. Tại cái này thuần phát thế giới muốn sinh tồn. Kỳ thật cũng không khó khăn. Nhưng là muốn dựa theo chính mình chân thực ý nghĩ sinh hoạt. Cái này cũng không nhẹ nhõm. Bất quá tự mình lựa chọn con đường. Liền xem như khóc, liền xem như bò. Cũng muốn chính mình kiên trì đi xuống. Trở lại khách sạn lúc đã rất muộn. Trước đó gặp phải Elisa đã sớm rời đi. Là một người đạo quán huấn luyện ra. Đồng thời lại là một minh tinh siêu mẫu cùng người mẫu quản lý công ty lão bản. Elisa bình thường có thể nói là vô cùng. Thoáng rửa mặt bốn người liền trở về phòng của mình ở giữa ngủ. Kéo ra một điểm màn cửa. Để ánh trăng trong sáng có thể chiếu xạ một điểm tiến đến. Busora lúc này mới nằm ở trên giường ngủ thật say. Có lẽ sau này có rất ít cơ hội giống như vậy nằm ở trên giường đi ngủ đi. Về sau hắn làm việc và nghỉ ngơi an bài chính là ban ngày huấn luyện Pokemon. Sau đó ban đêm phơi mặt trăng làm siêu năng lực rèn luyện. Sáng sớm màu vàng nắng ấm từ tối hôm qua có chút kéo ra màn cửa khe hở bên trong chiếu vào. Lông mi bên trên nhảy vọt ánh nắng đem Busora tỉnh lại. Xem ra thức tỉnh ra siêu năng lực về sau. Thân thể của hắn cường độ cũng có tăng lên rất nhiều. Ngủ một đêm, hắn cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục tinh thần. Trước đó hắn còn lo lắng hôm nay không có cách nào đi Lavender Town nữa nha. Xem ra hắn hiện tại hẳn không có vấn đề gì quá lớn. A, mặc quần áo xếp chăn rửa mặt, đem chính mình sự tình giải quyết về sau. Busora mới bắt đầu cho Bidro bọn chúng chuẩn bị ăn. Pokemon đồ ăn đều là Busora trước đó phối chế tốt lắm. Đương nhiên đây chỉ là có thể bảo tồn cái kia một bộ phận. còn lại một chút tươi mới vật liệu là muốn tại các Pokemon ăn thời điểm mới tiến hành xử lý. Ong ong, đấy, vừa, manh manh, đem Bidro 4 tay phóng xuất. Khác biệt khẩu vị 4 bồn đồ ăn đặt ở 4 sủng trước mặt. Lần này Bidro 4 tái không giống như ngày thường ăn như hổ đói ăn, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Busora. Nói không nên lời cái gì dị dạng, nhưng là bọn chúng 4 tái luôn cảm giác Busora trên thân phát sinh một chút không biết biến hóa. Biến thành như trước kia rất không đồng dạng. Không thể không nói Bidro mấy cái là Busora một tay bồi dưỡng ra được. Mỗi ngày sớm chiều làm bạn đối Busora khí tức không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn chúng trước tiên phát hiện Busora biến hóa trên người. Bất quá mặc dù có biến hóa, nhưng Busora vẫn là Busora. Vẫn là bọn chúng cái kia cũng vừa là thầy vừa là bạn huấn luyện ra. Là hiệu lệnh lá cờ côn trùng tác dụng sao? Gặp Butterfree 4 nỗi nghi hoặc nhìn về phía hắn, Busora trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới. Hiệu lệnh lá cờ mặc dù là thiên phú siêu năng lực, nhưng là hắn cùng phổ thông siêu năng lực vẫn là có một chút khác nhau. Phổ thông siêu năng lực mỗi một chiêu mỗi một thức đều cần hắn chủ động đi thi triển. Nhưng là hiệu lệnh lá cờ dù cho không có chủ động thi triển tình huống dưới. Cái này khiến hắn đối hệ trùng Pokemon có rất nhỏ hiệu lệnh năng lực. Loại này hiệu lệnh năng lực Busora không rõ ràng là tới từ uy hiếp, vẫn là để hệ trùng Pokemon kìm lòng không được sinh ra hào cảm. Trước mắt hắn vừa thức tỉnh siêu năng lực, rất nhiều thứ đến không có đi đào móc cùng nghiên cứu. Nhanh ăn đi, hôm nay sự tình cũng không ít. Đem Bidro bọn chúng 4 cái đồ ăn chuẩn bị xong về sau, Busora lúc này mới đến đem Magikarp đồ ăn chế biến ra đến. Cái này hình thể phát dục không tốt tiểu gia hỏa, thế nhưng là hắn kim chủ, chỉ cần để Magikarp tiến hóa thành Gyarados, như vậy hắn liền có 230 vạn doanh thu. Ao ao ao, Magikarp là một con toàn thân hiện lên màu đỏ cá. Vây cá cùng vây lưng đều hiện lên màu vàng óng, vây lưng hình dạng giống vương miện, ngược lại để hắn nhìn có như vậy một tia bất phàm. Magikarp giống cái cùng giống đực bề ngoài bên trên khác nhau. Ngay tại ở nó sợi râu nhan sắc, màu vàng sợi râu là giống đực, màu trắng sợi râu thì là giống cái. Trước mắt tại bể nước bên trong Wick Magikarp, ngoại trừ đờ đẫn ánh mắt cùng cái khác, Magikarp không khác nhau chút nào bên ngoài. Vô luận là thân thể kích thước vẫn là lân phiến màu sắc, đều so với bình thường Magikarp phải kém rất nhiều. Đối với để cái này Magikarp khôi phục thân thể, Busora tự nhiên là có phương pháp của hắn. Nếu như điểm ấy nan đề đều đánh hạ không được, như vậy hắn sang năm mùa xuân cũng không cần đi tham gia nhà chăn nuôi trung cấp khảo thí. Busora-kun, người sớm như vậy liền đã dậy rồi. Thân thể không có vấn đề chứ. Thức tỉnh siêu năng lực thời điểm, thân thể cũng đều được cường hóa qua một lần. Sức khôi phục so trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Ngủ một đêm đã không thành vấn đề. Đúng rồi, chờ một lúc ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Có thể muốn về trễ một chút. Dứt lời Busora lại bổ sung một câu. Vậy được rồi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Busora cũng không nói đến đi làm cái gì sự tình. Misty cũng rất khéo hiểu lòng người không hỏi. Busora đã nói cho Misty các nàng 3 cái. Lưu lại muốn tại Saffron City lưu lại một đoạn thời gian. Để chính các nàng làm tốt an bài. Không cho trong khoảng thời gian này liền xem như lãng phí. Misty bây giờ dưới tay Pokemon, bá chủ Kabutops, Gyarados, Steril, Seeking, Mareel, bá chủ Kabutops bây giờ cùng nói là cố gắng huấn luyện tăng thực lực lên. Không bằng nói là thông qua huấn luyện cùng chiến đấu phương thức để trạng thái khôi phục lại trước kia trình độ. Bởi vậy Kabutops huấn luyện có thể nói là mỗi ngày đều không thể gián đoạn. Gyarados là Lavender Town trong kính hồ thu phục con kia. Mặc dù cái này Gyarados là chủ động đi theo Misty, nhưng là cái này cũng không đại biểu Gyarados thực lực bình thường. Phải biết cái này Gyarados thế nhưng là trong kính hồ mấy trăm Gyarados tộc đàn bên trong lão đại. Vô luận là thực lực hay là tiềm lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Tăng thêm Gyarados có mega cơ hội, cho nên Misty cái này Gyarados hoàn toàn có thể trở thành nàng sau này vương bài hãn tướng. Steril cùng Mario đều có ưu thế của mình, trước mắt còn có thể lại tiến hóa một lần, tiến hóa thành cuối cùng hình thái Starmie cùng Azumarill, đồng dạng là Misty trong tay vương bài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.